nhanh chóng thi lễ với nàng, cung kính gọi một tiếng chủ tử. Bốn dược hồn ở chỗ này tu luyện đã lâu nên âm khí cũng dần ổn định, hơn nữa Phượng Cửu còn đưa cho bọn họ một bộ công pháp dược tu vô cùng lợi hại nên cho dù bây giờ là ban ngày bọn họ cũng có thể hiện thân. Ánh mắt Phượng Cửu rơi vào trên người bọn họ, sau đó cười nói xem ra tốc độ tu luyện của các ngươi cũng không tệ, nhanh như vậy đã tu luyện xong tầng thứ nhất, có thể ngưng hồn thành hình. Chuyện này đều nhờ công của chủ tử, nếu chủ tử không đưa cho bọn ta một bộ công pháp dược tu quý báu như vậy thì chỉ sợ chúng ta cũng không thể trong thời gian ngắn mà có thể ngưng hồn thành hình. Ông lão mở miệng nói trên mặt lộ ra ý cười. Có thể ngưng hồn thành hình thì có thể giống như người còn sống, không sợ ánh mặt trời đi lại được giữa ban ngày dưới hình dạng con người. Chuyện này đối với bọn họ đúng là có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Tu luyện có thành quả là chuyện tốt. Phượng Cửu gật đầu mỉm cười, sau đó đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, hỏi han một số chuyện gần đây của bọn họ. Chủ tử, chúng ta ở chỗ này đều rất bình thường. Cho dù tu sĩ tới đây cũng không cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta, nhưng... Ông lão hơi ngừng lại, nói tiếp thung lũng đào hoa có một người không đơn giản. Ồ! Phượng Cửu nhíu mày nói ta nghe thử xem. Chủ tử nói chúng ta có thể tùy ý hoạt động ở thung lũng đào hoa, nhưng có một hôm chúng ta ra ngoài thì gặp được ông lão quét dọn, lúc ấy suýt nữa hắn đã diệt trừ chúng ta. Nhưng cũng may chúng ta nói rằng chủ tử cho phép chúng ta ở đây tu luyện nên hắn mới phất tay áo rời đi. Hắn nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể tùy ý hoạt động nhưng không được kinh động đến những người đến thăm thung lũng đào hoa. Nghe vậy, Phượng Cửu chỉ cười cười, từ lúc nàng chuyển vào đây đã biết ông lão quét dọn kia là một người không tầm thường, khí tức trên người hắn vô cùng tinh khiết, chính nàng cũng không nhìn thấu được tu vi của hắn. Lâu như vậy không có chuyện gì xảy ra nên nàng cũng không để ý, mặc kệ hắn ở đó quét dọn. Các ngươi tiếp tục ở lại đây tu luyện đi, Dương Dương sống rất tốt. Cha ta đã mời tiên sinh đến dạy nó đọc sách viết chữ, cha ta cũng đích thân dạy Dương Dương tu luyện, chờ tới khi tu vi các ngươi cao hơn, có thể tùy ý đi lại dưới ánh nắng mặt trời thì ta sẽ dẫn các ngươi tới Phượng Phủ thăm nó. Nghe xong lời này, bốn người mừng rỡ nhìn nhau, nói với Phượng Cửu đa tạ chủ tử đã chăm sóc Dương Dương, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Phượng Cửu gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nào ngờ vừa ra khỏi viện đã thấy ông lão quét dọn mặc áo xám đứng đó không xa, khóe môi nàng hiện lên ý cười, nhẹ nhàng bước tới. Có chuyện gì sao? Nàng dừng bước trước mặt hắn. Lên tiếng hỏi. Trong lòng Phượng Cửu cũng cảm thấy vô cùng tò mò, hắn là ai, sao lại cam tâm tình nguyện ở chỗ này làm một ông lão quét dọn. Ông lão liếc nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Tiểu thư vừa mới trở về có lẽ không biết, mọi người bên ngoài đang đồn đại Phượng lão thái gia đã mất tích rồi. Nghe vậy, sắc mặt Phượng Cửu thay đổi, chuyện xảy ra từ bao giờ? Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 383 về nhà. Vài ngày rồi. Ông lão nói xong liền cúi đầu chăm chú quét dọn. Lúc này Phượng Cửu lập tức rời đi, sau khi dặn dò bốn tên tu sĩ kim đan kỳ thì nhanh chóng chạy về Phượng Phủ. Trời chưa tối Phượng Cửu đã về đến Phượng Phủ. Nhìn thấy xung quanh không có ai nên nàng liền vận khí xoay người nhảy qua tường, vừa vào trong nội viện của Phượng Phủ thì lập tức nghe thấy vài tiếng quát lớn. Ai đó? Hộ vệ của Phượng Phủ lập tức vây tới, bởi vì người vừa nhảy vào toàn thân đều mặc y phục cũ nát, trên mặt còn đầy bụi bẩn nên không ai nhận ra, còn tưởng rằng thế lực nào phái người tới. Bọn họ đang định rút kiếm liền nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến. Là ta. Phượng Cửu lên tiếng, nhìn về phía đám hộ vệ. Đám hộ vệ khẽ giật mình, sau khi hoàn hồn lập tức cung kính gọi một tiếng đại tiểu thư. Sau đó lập tức lui ra. Ừ. Phượng Cửu gật đầu đi về phía viện của cha nàng. Hí.

lập tức thấy hai người trong phòng đang ngồi nói chuyện liền tiến đến. Nghĩa phụ Tiểu Cầu, Tập Lấm tới rồi, ngồi xuống đi. Phượng Tiêu ra hiệu để cho quan Tập Lấm ngồi xuống một bên. Ca, có tra được tin tức gì không? Phượng Tiêu đã nói với nàng chuyện xảy ra đêm hôm đó, hiện giờ nghĩ lại, người kia chỉ bắt cóc Gia Gia chứ cũng không làm tổn thương người trong phủ, hẳn là Gia Gia sẽ không có chuyện gì. Chỉ là nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao người ta lại tới bắt Gia Gia của nàng. Dựa vào thực lực của Gia Gia, người bắt được ông nhất định không phải người bình thường, thậm chí nàng có thể khẳng định đó không phải là người của Diệu Nhật Quốc. Giao cho người chợ đen đi điều tra rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức, dù sao muốn điều tra cũng mất một thời gian ngắn, Nghiêm quản sự nói một khi có tin tức sẽ báo cho chúng ta biết trước. Quan Tập Lấm nói xong, sau đó nhìn Phượng Cửu, ta nghe La Vũ nói chuyến đi này các ngươi gặp không ít phiền phức, hiện giờ không có việc gì thì tốt rồi. Gặp cường giả Kim Đan kỳ đỉnh phong sao có thể ngang ngạnh như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì nghĩa phụ phải làm sao? Đúng vậy, Tiểu Cửu, sau này con phải chú ý một chút, không được làm bừa như vậy nữa. Dù sao năng lực của con cũng có hạn, chuyện gì cũng phải biết tự lượng sức, coi như lần này La Vũ vì vậy mà mất mạng thì cũng không ai trách con, thực lực đối phương quá mạnh, con làm như vậy khiến cha rất lo lắng. Ngữ khí của Phượng Tiêu vô cùng nghiêm túc, chỉ hy vọng Phượng Cửu sẽ nhớ kỹ lời này, về sau sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Vâng, con biết rồi. Phượng Cửu mỉm cười ứng đối. Gương mặt lem luốc bẩn thỉu giống như chú mèo con, khiến cho người khác không nỡ trách móc. Phượng Tiêu mỉm cười lắc đầu, nhìn dáng vẻ nhích nhác này của con chẳng giống Thiên Kim đại tiểu thư chút nào. Mau trở về tắm rửa sạch sẽ trước đi. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 385 tiểu Phượng hỏa xấu hổ. Được, vậy con về trước. Phượng Cửu mỉm cười đứng lên. Vì biết Gia Gia của nàng không có nguy hiểm gì đến tính mạng nên lo lắng trong lòng cũng vơi bớt, điều hiện giờ nàng muốn làm nhất chính là bảo vệ tốt Phượng Gia, điều tra xem ai là người muốn bắt cóc Gia Gia nàng, vì sao bọn họ muốn làm như thế. Nàng cảm thấy việc này tới vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không thể không có chút sơ hở nào. Có lẽ trong phòng của Gia Gia sẽ có đầu mối gì đó. Nàng phải chậm rãi tìm hiểu mới được. Sau khi trở về phòng, Lãnh Xương đã chuẩn bị xong nước nóng, Phượng Cửu cởi bỏ bộ đồ cũ nát trên người, sau đó bước vào trong thùng tắm ngồi xuống, ngâm mình trong nước nóng, nàng cảm thấy cả người có cảm giác khoan khoái không nói nên lời. Nàng tắm rửa cũng không cần người hầu hạ, vì vậy Lãnh Xương đứng ngoài canh giữ, không đi vào. Sau khi bình tĩnh lại, trong đầu Phượng Cửu bắt đầu suy nghĩ, Gia Gia của nàng mất tích ở ngay trong Phượng Phủ, dưới con mắt của bao nhiêu người như vậy, Phượng Phủ quả thật đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như có Gia Gia thì những người đó còn có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ ông lại mất tích khiến cho bọn họ kiếm được một cơ hội tối, chỉ cần có lý do thì đám người bên ngoài kia sẽ lập tức động thủ với Phượng Phủ. Phượng vệ của cha nàng đều có thực lực võ tông, tám cao thủ võ tông cộng thêm cha nàng và Gia Gia mới có thể khiến cho Phượng Gia đứng vững được ở thành Vân Nguyệt, cho dù Diệu Nhật Quốc suy tàn thì cũng không có ai dám động tới Phượng Phủ. Nhưng hiện giờ chủ tử của Phượng Gia còn đang nằm trên giường bệnh, người ngoài có kiêng kỵ thì có lẽ cũng chỉ kiêng kỵ tám Phượng vệ tu vi võ tông kia mà thôi. Khoảng nửa giờ sau nàng mới đứng dậy mặc quần áo, Lãnh Xương bưng chén cháo tổ yến đến cho nàng, Phượng Cửu phân phó Lãnh Xương không cho ai tiến vào trong viện, sau đó đi vào trong nhẫn không gian. Tiểu Phượng hỏa. Phượng Cửu đến gần nó hôn mê lâu như vậy, hiện giờ tỉnh lại nhìn thấy nàng lại không thèm tỏ ra vui vẻ, ngược lại còn trừng mắt với nàng. Dáng vẻ đáng yêu của nó khiến nàng cảm thấy buồn cười, ta còn tưởng lâu như vậy không được gặp ta thì ngươi sẽ nhớ ta phát điên chứ. Đồ không biết xấu hổ, nó tức giận nói, đôi mắt đen láy mang theo 3 phần tức giận, 7 phần ngượng ngùng nhìn chằm chằm nàng, vô cùng đáng yêu. sao ta lại không biết xấu hổ, nàng cười hỏi. Ngươi nhìn ngươi đi, ăn mặc như thế này đến đây, áo cũng không kéo lại. Nó không nói được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chừng mắt nhìn nàng, nhưng lại không nhìn được mà liếc mắt nhìn vào cổ áo đang mở rộng của nàng, nhìn vào cảnh xuân như ẩn như hiện kia. Tuy nó là thần thú nhưng cũng là nam nhân mà nữ nhân này lại không biết xấu hổ như vậy, ăn mặc không chỉnh tề xuất hiện trước mặt nam nhân đứng đắn như nó cũng phải xấu hổ thay cho nàng. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ giật mình, nàng cúi đầu liếc nhìn cổ áo của chính mình, sau đó cười lớn tiếng, tên nhóc này, ngươi chỉ là thần thú thôi mà, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ha ha. Phượng Cửu nháy mắt trêu vẹo tiểu Phượng Hỏa, nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của nó, phiền não trong lòng cũng vơi đi phần nào. Hừ! Tiểu Phượng Hỏa vòng tay trước ngực, không thèm để ý tới nàng nữa. Được rồi, đùa ngươi thôi, không phải ta vừa mới tắm xong chưa đi ra ngoài sao, mặt như này thì đâu có sao. Nàng ngồi xuống trước mặt tiểu Phượng Hỏa, nhìn xem ta mang gì cho ngươi này. Phượng Cửu giơ lên bát cháo tổ yến trong tay, gương mặt tràn đầy ý cười. Ai ngờ, tiểu Phượng Hỏa bĩu môi, trên mặt còn có chút vết bỏ nước bọt của mấy con chim nhãi nhép, cũng dám để cho ta ăn sao, ta không thèm. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 386 ăn vụng nhân sâm. Nghe vậy, khóe miệng Phượng Cửu hơi run rẩy. Nước bọt sao? Có thể đừng độc miệng như vậy được không, rõ ràng là một món ăn dưỡng nhan bổ khí vô cùng tốt, nhưng đến miệng tiểu Hỏa lại trở thành nước bọt của mấy con chim nhãi nhép. Được thôi, dù sao ngươi cũng chỉ là một con chim, không ăn cũng tốt. Nàng cười nhẹ nhàng, sau đó tự mình bưng lên ăn. Tổ yến đối với nữ nhân có tác dụng dưỡng nhan rất tốt, cảm giác mềm mịn, mang theo mùi lòng trắng trứng thơm ngát quyến rũ, nó không ăn thì thôi, nàng nhất định không bỏ phí. Tiểu Hỏa, bây giờ thân thể ngươi thế nào rồi, đã khôi phục chưa, nàng vừa ăn, vừa nhìn nó hỏi. Tiểu Hỏa quay mặt lại, liếc mắt nhìn nàng một chút, âm thanh non nớt từ trong miệng truyền ra, không sao, chỉ cần điều dưỡng thêm mấy ngày là thân thể có thể khôi phục hoàn toàn rồi. Ừ, vậy là tốt rồi. Mấy ngày này ngươi sẽ ở trong đây điều dưỡng sao, có muốn ra ngoài không, nàng ăn xong để chén sang một bên hỏi dò. Tiểu Hỏa liếc nàng một cái, nhỏ giọng nói, trong nhà ngươi rất lắm chuyện, ta không thèm tham gia náo nhiệt, ta muốn ở trong này điều dưỡng. Ừ, cũng được. Nàng gật đầu, rất tán thành việc nó đồng ý ở lại trong nhẫn không gian điều dưỡng. Dù sao trong này cũng có linh khí nồng đậm, đúng là làm chơi ăn thật, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó, nàng vẫn có chút nghi hoặc. Ngươi không thoải mái sao, sao mặt lại đỏ như vậy, đưa tay đây ta xem một chút. Tên nhóc này, bản thân khó chịu mà còn không tự biết sao. Không cần, không cần, ta không sao, nó khoát tay liên tục, vừa nói vừa lui lại phía sau. Nhìn thần sắc của tiểu Hỏa, Phượng Cửu hơi nghi hoặc nhíu mày, không sao thì ngươi cứ đưa tay đây, sợ cái gì? Ta đâu có sợ. Không sợ sao, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng ta là sao, đây là ai lùi lại không dám cho ta xem mạch, nói đi, ngươi lại làm ra chuyện tốt gì rồi? Nàng buồn cười nhìn nó, lúc này mới phát hiện tiểu Hỏa cũng giống như loài người. Vô cùng có sức sống, biết sợ hãi, biết xấu hổ, bình thường lại hay bày ra dáng vẻ của một ông cụ non. Không có nó nghiêng đầu, không nói gì. Phượng Cửu thấy mặt tiểu Hỏa đỏ lên, cảm giác khí lực vô cùng cường thịnh, ánh mắt khẽ động một chút. Sau đó Phượng Cửu nhìn thấy một hộp dài thì giật mình, đứng dậy đi tới phía chiếc hộp, mở ra xem. Ngươi dám ăn hơn một nửa chỗ nhân sâm ngàn năm của ta. Âm thanh của nàng vang lên kinh ngạc nhìn tiểu Hỏa đang rụt đầu rụt cổ, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi không biết ăn nhiều như vậy sẽ không tiêu hóa được sao, huống chi còn là vật như nhân sâm ngàn năm, người bình thường ăn một miếng nhỏ có thể giữ lại tính mạng, ngươi lại ăn hơn phân nửa, không thổ huyết là tốt lắm rồi. Nó tự biết bản thân đối lý,

Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 388 thấp thỏm không yên. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói hai người kia không đáng lo ngại, chờ con nghĩ xong biện pháp sẽ diệt trừ bọn họ. Nghe Phượng Cửu nói thế, Phượng Tiêu và Quan Tập Lấm đều giật mình diệt trừ bọn họ. Hai người bọn họ đều là võ tông đỉnh phong, chỉ sợ muốn diệt cũng không dễ dàng như vậy. Ý nghĩ này bọn họ đã từng nghĩ đến, nhưng không nắm chắc 10 phần nên không dám tùy tiện động thủ. Dù sao hai người kia cũng là người của quốc chủ, nếu không thể một kích toàn thắng thì bọn họ sẽ bị phản ngược lại, vô cùng nguy hiểm. Con biết cha cứ yên tâm đi, con không làm việc mà không nắm chắc. Phượng Cửu cười rộ lên, sau đó thương lượng thêm một vài chuyện, đợi cho trời tối hắn mới cùng Quan Tập Lấm rời đi, đang muốn về phòng thì bị gọi lại. Đại tiểu thư. Phượng Cửu dừng bước, nhìn về phía 8 người kia, thì ra là mấy người phượng vệ, nàng lên tiếng chuyện gì? Mấy tên nam tử trung niên nhìn nhau, một tên hơi nghiêng người, liếc nhìn mấy người phía sau một chút, cười nói là bọn họ nhận chủ. Nhưng lời chưa nói hết đã bị cắt ngang. Việc này không vội. Phượng Cửu khoát tay cất bước rời đi cùng Quan Tập Lấm, bỏ lại đám người sau lưng kinh ngạc nhìn nhau. 7 tên phượng vệ này cũng có chút xấu hổ, bọn họ đã tự nguyện nhận chủ nhưng nàng lại không nguyện ý thu nhận bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ chướng mắt đến vậy, nàng cảm thấy bọn họ không xứng làm thuộc hạ của nàng sao? Nghĩ đến chuyện này, trên mặt mấy người bọn họ không còn xấu hổ nữa, chỉ còn lại sự lo lắng bất an. Sư phụ, mấy người nói xem có phải đại tiểu thư chướng mắt chúng ta không? Tề Khang bất an hỏi. Ồ, không phải chứ. Mấy người nghe xong lập tức sững sờ, bọn họ thật vất vả mới có thể lên làm tiểu đội trưởng của phượng vệ. Nếu như chủ tử không nhận thì bọn họ sẽ bị thay thế, bọn họ phải làm sao bây giờ? Gì mà phải với, không phải La Vũ Ngái ngủ từ bên ngoài đi tới, sau khi hắn trở về liền nằm ngủ đến tận bây giờ, nhưng nghe nói chủ tử đã trở về từ lâu rồi. Vào trong viện, ngoại trừ gặp sư phụ hắn đang mỉm cười, mấy sư thúc đều nhăn mặt nhìn mấy huynh đệ. Ha ha, mọi người sao vậy, bày ra vẻ mặt cầu xin đó làm gì? Ha ha, sư thúc ngươi dạy bọn họ. Nói bọn họ không có mắt nhìn người, đến bây giờ vẫn không nhận chủ, bọn họ còn không phục. Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ muốn nhận chủ, đại tiểu thư lại nói không cần vội. Sư phụ của La Vũ cười cười, nhìn đồ đệ đang đi vào nói ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó đi canh giữ bên cạnh chủ tử đi, đừng tham ngủ quá. Sư phụ, người yên tâm đi, con biết mà. Sau đó hắn nháy mắt cười với sư phụ, chủ tử đâu rồi, không ở đây sao? Vừa về phòng rồi. Vậy ngày mai con tới tìm nàng. Hắn cười nói, nhìn đám người Phạm Lâm một chút, trên mặt tỏ vẻ đắc ý, thế nào, không nghe lời ta, giờ chịu thiệt rồi sao? 7 người im lặng liếc mắt nhìn hắn. Ha ha, không nói nhiều với các ngươi nữa, các ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để chủ tử nhận lấy các ngươi đi, bằng không các ngươi sẽ thật sự không có cơ hội rồi. Ngươi đừng đắc ý. Một người trong đó lớn tiếng mắng, trực tiếp đá chân ra cản đường La Vũ, nhưng La Vũ lại nhẹ nhàng tránh được. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 389 tính kế. La Vũ cười rộ lên, tiến đến gần bọn họ, ha ha, ta nói với các ngươi rồi mà, các ngươi không nhận chủ đúng là thiệt thòi lớn. Nói xong, hắn né người tránh thoát mấy người bọn họ, đi đến trước mặt sư phụ hắn. Sư phụ, đồ nhi hiếu kính người, đây là đồ tốt đó. Nói xong hắn lấy từ trong túi càn khôn ra một bình nhỏ, đưa lên trước. Sư phụ hắn khẽ giật mình. Nhìn đồ vật trong tay hắn, đây là... Sẽ không phải là dược tế do đại tiểu thư luyện chế chứ? Hắn vừa nghĩ đến lập tức đưa tay ra nhận. Ha ha, đây là dược tế, hơn nữa còn là dược tế có tác dụng tăng thực lực. Tu vi của sư phụ đã dừng lại nhiều năm rồi, chỉ cần ăn cái này vào thì trong vòng nửa tháng sẽ có đột phá. Nghe xong lời này, bảy nam tử trung niên đứng cạnh lập tức trợn mắt, hâm mộ nhìn sư phụ La Vũ đang cầm bình dược tễ, sau đó quay sang đã mấy tên đồ đệ của bọn họ. Ai bảo các ngươi không nhận chủ? A, mấy người phượng vệ sơ suất không đề phòng liền bị đá trúng, vội vàng tránh ra nhưng vẫn có chút đau. Dược tễ kia không phải là đại tiểu thư cho La Vũ chứ? Đại tiểu thư sao lại có dược tễ? Đột nhiên một ý niệm hiện ra trong đầu bọn họ, nhưng bọn họ cảm thấy không thể tin nổi nên trực tiếp bỏ qua. Sư phụ La Vũ nhìn dược tễ trong tay cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng không thu hồi ngay mà hỏi tiếp: con đem cái này cho vi sư thế con thì sao? Nếu đồ đệ chỉ có một bình này thì hắn tất nhiên không thể nhận rồi. Dù sao đây cũng là đồ đại tiểu thư cho La Vũ. Ha ha, có, chủ tử cho con một bình, con xin thêm cho sư phụ một bình đó. Hắn cười ha hả, lớn tiếng nói: sư phụ, mấy vị sư thúc, con đi trước đây. Vừa dứt lời, cũng không đợi bọn họ đáp lại, La Vũ trực tiếp chạy đi, đám phượng về cũng không kịp túm hắn lại hỏi vài câu. Sư phụ, sư thúc, bọn con cũng đi đây. Bảy người nói xong liền vội vàng chạy đi, đuổi theo La Vũ, định bắt hắn lại tra hỏi một phen. Mấy tên nhóc này. Mấy người lắc đầu cảm thán một tiếng, nhìn bình dược tễ trong tay sư phụ La Vũ, hâm mộ nói: La Vũ đúng là đồ đệ tốt. Ha ha, đồ đệ do ta dạy mà còn không tốt sao? Hắn sảng khoái cười lớn, nói với mấy người: cực khổ mấy vị trông coi rồi, ta đi vào nói với chủ tử một tiếng, sau đó sẽ thử hiệu quả của dược tế này. Ngươi cứ đi đi, nơi này đã có chúng ta. Bảy người gật đầu cười rộ lên. Được, sau đó hắn đi vào nhà, báo cáo tình huống với Phượng Tiêu, sau đó mới trở lại trong viện tu luyện. Còn về Phượng Cửu, sau khi trở lại trong viện liền phân phó Lãnh Xương vài chuyện. Sau đó tu luyện đến tận sáng hôm sau mới ra ngoài, khi đi còn dẫn Lão Bạch đi cùng. Bởi vì La Vũ đã bế quan tu luyện nên phượng vệ của nàng cũng chỉ còn lại 7 người. Sau khi 7 người hỏi thăm, La Vũ mới biết được chủ tử chính là Dược Y danh tiếng giang hồ. Sau khi biết được tin này, bọn họ đã đi tìm sư phụ của mình để xác nhận lại. Xác nhận xong, bọn họ chỉ cảm thấy không thể tin được. Cả đêm bọn họ vì chuyện này mà trằn trọc không ngủ nổi, sáng sớm đã đến viện của Phượng Cửu, nhưng lại thấy nàng dẫn Lão Bạch đi ra ngoài. Các ngươi nói sáng sớm như này chủ tử đi đâu vậy? Một người lên tiếng hỏi. Lúc trước bọn họ nhận chủ quả thật có chút miễn cưỡng, nhưng sau khi biết thân phận dù y, bọn họ chỉ hận không thể lập tức nhận chủ, chỉ là bọn họ vội, chủ tử lại không vội. Tuyệt sắc quyến rũ Dược Y Chí Tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 390 cắn câu. Ngay cả Lãnh Xương chủ tử cũng không mang theo, tự mình đi ra ngoài thật sao? Gần đây rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào Phượng phủ chúng ta, chủ tử không sợ xảy ra chuyện sao? Hay là chúng ta đi theo xem sao? Không được, không cho mà làm chính là theo dõi chủ tử, làm vậy không được. Phạm Lâm lắc đầu, hơi ngừng lại nói: chúng ta đi tới chỗ sư phụ đi, chủ tử đi ra ngoài hẳn là có người bẩm báo với sư phụ rồi. Ta cảm thấy việc này cũng không cần hỏi, bọn họ cảm thấy chủ tử có thực lực để tự vệ mới không cho chúng ta đi theo, huống chi La Vũ đã nói thân phận chủ tử không tầm thường, thân thủ bất phàm, lần đó không phải La Vũ cũng bị chủ tử đánh thành đầu heo sao? Nghe vậy mấy người im lặng một lúc, thật lâu sau mới đi về phía Hòn Giả Sơn. Phượng Cửu xuất phủ, nàng mặc một bộ hồng y, tư thế khoa trương, bạch mã kết hợp với hồng y chạy qua đường phố vào sáng sớm khiến cho người ta chú ý. Bây giờ Phượng phủ đang rối loạn, thế lực trong thành đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, vì vậy không ai hiểu nổi hành động này của Phượng Cửu. Nhưng không chỉ một ngày, mà Phượng Cửu lặp lại chuyện này rất nhiều ngày, ngay cả Mộ Dung Dật Hiên cũng nghe được tin tức, nhưng nghĩ đến chuyện nàng từng nói, hắn lại kìm nén xúc động trong lòng, không đi tìm nàng. Huống chi trong lòng hắn còn có chút lo lắng, hắn lo lắng chuyện phụ thân nàng hôn mê bất tỉnh là do phụ vương hắn gây ra, Nếu đúng là như vậy thì mối quan hệ giữa hắn và nàng không thể tiếp tục nữa. Sáng sớm ngày thứ ba, Phượng Cửu vẫn mang theo Lão Bạch đi ra ngoài, nhưng có điểm khác biệt là Cầu Cầu cũng được đi theo. Chỉ có điều Lão Bạch không để cho Cầu Cầu ngồi lên lưng nó, Cầu Cầu cũng chỉ có thể đuổi theo Lão Bạch. Bởi vì thân hình tròn trịa, bộ dáng đáng yêu nên khi Cầu Cầu đi qua đường thì dẫn tới rất nhiều thiếu nữ và hài tử chú ý. Đó là chó con sao, thật đáng yêu. Không phải chó con, hình như là mèo con. Lông thật đẹp, lại nhỏ như quả cầu, chạy cũng rất nhanh. Đáng yêu ghê, không biết mua ở đâu nhỉ? Đó là của Phượng gia đại tiểu thư đó, đồ của nàng người bình thường cũng không mua được. Có lẽ là linh sủng ở Diệu Nhật Quốc chúng ta vô cùng hiếm thấy. Trên đường phố truyền đến tiếng nghị luận, Phượng Cửu hơi nghiêng đầu, thấy sau lưng Cầu Cầu có một đám trẻ con đuổi theo, Phượng Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng ra hiệu cho Lão Bạch chạy chậm lại, sau đó giang tay ra, nói với Cầu Cầu lên đây. Ngao! Vật nhỏ kêu một tiếng, bổ nhào vào ngực Phượng Cửu. Phượng Cửu không nhìn được cười một tiếng, ôm vật nhỏ trong ngực sờ qua sờ lại, vô ý nhìn qua cửa sổ của tiểu lâu gần đó liền thấy một thân ảnh màu trắng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Thấy người đó là Mộ Dung Dật Hiên, nàng nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, hai chân kẹp vào bụng Lão Bạch quát một tiếng, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt hắn. Ở lầu hai của tiểu lâu, Mộ Dung Dật Hiên nhìn về hướng nàng biến mất. Nhớ tới nét mặt tươi cười vừa nãy của nàng, trong lòng có chút yên tâm. Hắn vẫn lo lắng Phượng gia xảy ra nhiều chuyện như vậy thì nàng sẽ không chịu nổi, nhưng xem ra nàng vẫn biết cưỡi ngựa ra ngoài giải sầu, đủ để thấy nàng sống rất tốt. Hắn xoay người ngồi xuống, đưa lưng về phía ngoài, bởi vậy không thấy hai thân ảnh lặng lẽ lướt qua, đi về hướng Phượng Cửu vừa biến mất. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 391 rủ ra để giết. Đến vùng ngoại ô ít người, Phượng Cửu đi chậm lại, sau đó tung người nhảy xuống ngựa, ôm Cầu Cầu đi đến dòng suối nhỏ cách đó không xa, còn Lão Bạch thì nhàn nhã đứng trên đồng cỏ. Ở bên dòng suối nhỏ, nàng khẽ múc nước rửa mặt, cảm giác vô cùng khoan khoái. Nàng ngồi xuống trên đồng cỏ, từ trong tay áo lấy ra trái cây để ăn vừa ngắm cảnh, dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Khoảng hơn nửa nén hương, có hai thân ảnh lặng yên không tiếng động tới gần nàng, ánh mắt hung ác liếc qua bóng người màu đỏ bên bờ suối, sau đó nhìn về phía Lão Bạch trên đồng cỏ. Đối với bọn họ, nếu như không thể có được Lão Bạch thì cũng chỉ có thể phá hủy. Cho dù đây là một linh thú phẩm cấp không thấp nhưng bọn họ không chiếm được thì người khác cũng đừng mơ có được. Huống chi con ngựa này đã từng đá bọn họ một cước, phá hư chuyện tốt của bọn họ, lúc đó bọn họ đã muốn giết nó rồi. Xì! Lão Bạch đang nằm trên bãi cỏ liếc về phía bọn họ, phát ra một âm thanh giễu cợt. Phượng Cửu đang ăn trái cây, vuốt lông Cầu Cầu, đối với động tĩnh sau lưng nàng cũng không thèm quay đầu lại, giả như không biết, chỉ có điều trong mắt nàng có một tia gian xảo. Lão giả ở chỗ tối âm thầm rút ám tiến ra, ngắm chuẩn xác vào vị trí Lão Bạch chuẩn bị giết chết nó. Bọn họ cũng không định buông tha cho Phượng Cửu, nhưng quốc chủ vẫn muốn dùng nàng để liên hôn với Thanh Đằng quốc cho nên bọn họ không thể động vào, chỉ là con ngựa này bọn họ có thể tùy ý chém giết. Ngay lúc này, đột nhiên có một khí tức nguy hiểm đánh tới, hai người khẽ dùng mình cảnh giác nhìn xung quanh, vừa nhìn lại, không khỏi giật mình. Các ngươi là ai? Không biết từ lúc nào, xung quanh bọn họ đã xuất hiện thêm hai lão giả và hai nam tử trung niên, uy áp mạnh mẽ của đối phương khiến cho bọn họ run rẩy, mồ hôi lạnh cũng toát ra, trong lòng xuất hiện cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Tất nhiên là người tới giết ngươi. Phượng Cửu mặc một thân hồng y đi tới, vừa đi vừa cắn trái cây, vẻ mặt thờ ơ, liếc nhìn hai lão già sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhích lên ý cười rủa gì, ta thả mồi 3 ngày các ngươi mới cắn câu, đúng là không dễ dàng. Nghe nói như thế, trên mặt hai lão giả không còn chút máu nào, ngươi dám tính kế chúng ta. Lời này vừa nói ra, hai lão giả đều kinh ngạc Phượng Tiêu không hôn mê. Đúng vậy, chỉ có khả năng Phượng Tiêu không hôn mê thì bọn họ mới bị bại lộ, để cho Phượng Cửu đề phòng, sau đó mới tính kế để dẫn dụ bọn họ cắn câu. Nhưng bốn người vừa xuất hiện là sao? Bốn người này thực lực quá mức cường đại, khí tức cũng không phải là huyền khí võ tông mà chính là linh khí, hơn nữa thực lực cũng không dưới trúc cơ. Một đại tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng thì đi đâu tìm được những người này? Những người có thực lực như thế này sao lại dễ dàng nghe nàng sai khiến? Từng nghi vấn xuất hiện trong đầu bọn họ, nhưng bọn họ không tìm được đáp án, bọn họ chỉ biết hôm nay bọn họ khó tránh được kiếp nạn này. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong lòng bọn họ lập tức run sợ, quay người muốn chạy đi, nhưng khi thân hình bọn họ vừa động thì bốn người kia cũng ra tay. Muốn trốn sao? Vậy thì trốn đi. Có năng lực chạy trốn khỏi tay chúng ta coi như các ngươi có bản lĩnh. Một người nhích môi cười lạnh, thân hình lướt đi, ngay lập tức liền đuổi kịp một lão giả, đánh ra một trường. Dùng mắt thường cũng có thể thấy linh khí ngập tràn trong không khí, bao phủ toàn thân lão giả kia, để cho hắn không thể động đậy, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 392 mất mạng. Lão giả kia trợn tròn mắt, sát khí bao phủ khiến hắn không thở được, tim đập thình thịch, muốn hét lên thành tiếng nhưng cổ họng giống như bị ai đó bóp chặt, một âm thanh nhỏ cũng không phát ra được. Tên tu sĩ Kim Đan kỳ không đụng vào hắn, nhưng đôi tay khống chế linh lực vừa động đã nghe được tiếng xương vỡ vụn truyền ra. Răng rắc. Dùng mắt thường có thể thấy linh lực ngập tràn trong không khí, dựa theo động tác trên tay tu sĩ Kim Đan, đầu của lão giả cũng vỡ tung ra, máu thịt lẫn lộn. A! Lão giả còn lại nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn gần như phát điên, muốn xông về phía trước để chạy trốn nhưng không kịp, một thân ảnh đã chắn trước mặt hắn, sợ hãi trong lòng khiến cho chân hắn run rẩy, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống. Đừng giết ta! Tu vi càng cao thì càng sợ chết, bọn họ còn muốn được trường sinh bất tử hơn người bình thường. Bởi vì bọn họ có thực lực mạnh, địa vị không tầm thường, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bọn họ còn chưa hưởng thụ mọi thứ, vì vậy rất sợ hãi cái chết. Phượng đại tiểu thư tha mạng, tha mạng. Đột nhiên hắn quay đầu, chậm rãi dập đầu với Phượng Cửu đang đi tới, đường đường là cao thủ võ tông đỉnh phong mà giờ khắc này lại quỳ lại khóc lóc van xin một thiếu nữ 16 tuổi. Không phải hắn không muốn đánh lại, mà thực lực đối phương quá mạnh, chỉ một uy áp của đối phương đã khiến hắn không thở nổi, hắn làm sao có thể đánh lại đây? Nếu biết Phượng Phủ còn ẩn giấu thực lực mạnh mẽ như vậy thì cho dù quốc chủ nói gì bọn họ cũng không dám động đến Phượng Tiêu. Bây giờ bọn họ rước họa vào thân, hắn không nghĩ được gì khác, hắn chỉ muốn sống sót mà thôi. Nhưng hắn đã biết thế lực ẩn giấu của Phượng Phủ thì sao Phượng Cửu cho hắn rời đi được. Phượng Cửu không đến gần, nàng lạnh lùng nhìn về phía lão giả đang cầu xin tha thứ trên mặt đất. Tha cho ngươi thì ai tha cho Phượng gia ta đây? Nếu không phải cha ta mạng lớn thì đã chết trên tay các ngươi rồi, ngươi nói xem, ta nên tha cho ngươi thế nào? Nghe xong lời này trong lòng lão giả chấn động. Phượng đại tiểu thư, không phải chúng ta muốn thế, thật sự không phải chúng ta chỉ nghe lệnh của Mộ Dung Bác để làm việc, chúng ta cũng không muốn giết Phượng tướng quân, chúng ta là bị ép buộc. Hắn còn chưa nói xong, Phượng Cửu đã xoay người sang chỗ khác, cùng lúc đó, một đôi tay đánh lên đỉnh đầu hắn, cả người lão giả đó ngã xuống, tính mạng cũng chấm dứt. Xử lý thi thể sạch sẽ, sau đó về thung lũng đào hoa. Phượng Cửu nhảy lên ngựa, ôm Cầu Cầu trong ngực trở về thành Vân Nguyệt. Phải mất mấy ngày mới có thể dụ bọn họ ra kết thúc tính mạng bọn họ, ngày mai nàng lại có thể ngủ nướng rồi. Quản gia thấy Phượng Cửu trở về sớm liền tiến lên hành lễ, cười nói đại tiểu thư, sao hôm nay trở về sớm vậy?

mồ hôi lạnh toát ra, quả nhiên, tu tiên giả và người tu luyện huyền lực như hắn đúng là cách biệt một trời một vực. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói Thái tử điện hạ từ xa đến, mời vào cung nghỉ ngơi trước, chờ ban đêm Mộ Dung Bắc sẽ thiết yến chiêu đãi tẩy trần cho Thái tử điện hạ. Ừ. Thái tử Thanh Đằng Quốc Nhiếp Đằng gật đầu, sau đó đi vào trong cửa lớn hoàng cung. Mà chiếc phi thuyền xa hoa kia hắn cũng không thu hồi lại, trắng trợn đặt ở đó, mặc kệ cho người khác tò mò xem xét. Sau khi tiến vào nội viện hoàng cung, Mộ Dung Bác tự mình dẫn hắn vào một cung điện đã chuẩn bị kỹ càng, để hắn ở lại biết Thái tử điện hạ sẽ tới nên ta đã sai người chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, hy vọng Thái tử điện hạ hài lòng. Nhiếp Đằng tùy ý liếc nhìn một chút, cũng không nói nhiều, chỉ nhìn Mộ Dung Bác hỏi bổn điện sai ngươi cầu hôn với đại tiểu thư Phượng Phủ, ngươi làm được chưa? Nghe xong lời này, Mộ Dung Bác vội vàng nói việc này ta đã báo cho Phượng Phủ, nhưng gần đây Phượng gia xảy ra rất nhiều chuyện, Phượng Tiêu bị người ám sát hôn mê, Phượng Lão Thái gia mất tích, bây giờ Phượng Phủ cũng chỉ còn một mình Phượng đại tiểu thư chống đỡ, đã lung lay sắp đổ rồi, lúc này nàng ta còn được điện hạ ưu ái, hẳn là sẽ rất cảm kích. Yến hội tối nay ta sẽ sai người mời nàng tiến cung làm bạn với Thái tử điện hạ. Ồ, còn có chuyện này sao? Nghĩ đến nữ tử dung mạo xinh đẹp đó lại một mình chống đỡ gia tộc, hắn bỗng cảm thấy thương xót, nhìn về phía Mộ Dung Bác, trầm giọng hỏi ngươi cha được là ai làm không? Mộ Dung Bác lau mồ hôi lạnh nói vẫn chưa cha được là ai gây nên, nhưng có lẽ là người nước khác làm, Phượng Tiêu là đại tướng quân Diệu Nhật Quốc, có không ít kẻ địch. Đại tiểu thư Phượng gia chính là nữ nhân của bổn điện, chuyện của Phượng gia nhất định ngươi phải tra rõ. Vâng, vâng, nhất định sẽ tra rõ. Mộ Dung Bác vội vàng đáp lời, trong lòng có chút chột dạ. Đi chuẩn bị yến tiệc đi, không cần nhiều người, chỉ cần dẫn nàng tới cho bổn điện là được. Nói xong hắn phất tay, ra hiệu Mộ Dung Bác lui ra. Vậy ta cáo lui trước. Mộ Dung Bác khom người thi lễ, sau đó quay người rời đi. Chờ Mộ Dung Bác rời đi, một nam tử trung niên mặc áo đen mới đi lên hỏi chủ tử, cần thuộc hạ đi Phượng Phủ điều tra một phen không? Lần đó bởi vì bọn họ chủ quan nên đã bị trúng ám chiêu của nữ tử kia, chuyện này khiến hắn luôn canh cánh trong lòng. Một nữ tử kiêu ngạo, tài giỏi như thế sẽ tùy tiện để người ta sắp đặt sao? Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit phong chương 396 nữ nhân của dù y. Không cần tin tức bổn điện đến đây chắc chắn nàng đã biết, có điều tra hay không thì nàng cũng đều là nữ nhân của bổn điện, cần gì phải nóng lòng. Lời nói của hắn mang theo tự tin 10 phần, như thể chắc chắn Phượng Cửu sẽ trở thành nữ nhân trong hậu cung của hắn. Mà đúng như hắn nói, toàn bộ thành Vân Nguyệt đều biết tin Thái tử Thanh Đằng Quốc tới Diệu Nhật Quốc nho nhỏ của bọn họ, mọi người đều biết hắn tới đây vì Phượng Thanh Ca của Phượng Phủ nên không có gì ngạc nhiên. Nhưng bọn họ không ngờ là Thái tử Thanh Đằng Quốc này lại coi trọng Phượng Thanh Ca như vậy, chỉ nạp nàng làm trắc phi thôi mà cũng phải ngàn dặm xa xôi lặn lội đến đây, có thể thấy Phượng Thanh Ca có vị trí quan trọng với hắn. Mọi người vốn nghĩ Phượng Phủ sẽ vì Phượng Tiêu hôn mê và Phượng Lão Thái gia mất tích mà sụp đổ, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Cho dù là trắc phi cũng chỉ là thiếp, nhưng khác biệt ở chỗ phu quân nàng là Thái tử Thanh Đằng Quốc mà thôi. Người Phượng gia vốn không để cho Phượng Thanh Ca làm thiếp, nhưng hiện giờ cả Phượng Phủ chỉ còn một mình nàng chống đỡ, Thái tử Thanh Đằng Quốc lại tự mình đến đây. Không biết nàng sẽ lựa chọn như thế nào. Mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào thì đây cũng là một màn kịch lớn, mà bọn họ chính là những người chờ xem kịch. Ngươi nói cái gì Thái tử Thanh Đằng Quốc tới? Trong vương phủ, Mộ Dung Giật Hiên nhíu mày đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hộ vệ tới báo tin tức. Vâng, toàn bộ thành Vân Nguyệt đều biết tin này, Thái tử Thanh Đằng Quốc ngồi phi thuyền đến. Phi thuyền đó hiện giờ vẫn đang ở cửa lớn hoàng cung, quốc chủ còn tự mình ra đón, nghe nói tối nay sẽ làm tiệc tẩy trần cho hắn, quốc chủ còn định gọi Phượng đại tiểu thư tới bầu bạn với thái tử Thanh Đằng quốc. Nghe vậy, Mộ Dung Dật Hiên nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng có chút phẫn nộ và lo lắng. Gọi Thanh ca tới bầu bạn đi tiếp rượu thái tử Thanh Đằng quốc phụ vương, hắn đúng là càng ngày càng quá đáng, xem Thanh ca là ca kỹ sao. Chuẩn bị kiểu, bổn vương phải vào cung. Hắn phất tay áo ra lệnh, nhanh chóng bước ra ngoài. Bên kia, Quan Tập Lấm đang ở chợ đen nghe được tin tức cũng giật mình, nhìn về phía Nghiêm quản sự, ngươi nói gì thái tử Thanh Đằng quốc tới? Nghiêm quản sự gật đầu, đúng vậy, phi thuyền còn đang đặt ở cửa lớn hoàng cung, nghe nói là vì tới đón Phượng đại tiểu thư. Hắn ngừng lại một chút, Phượng đại tiểu thư có lẽ cũng chưa từng đi qua Thanh Đằng quốc, sao lại bị thái tử Thanh Đằng quốc nhìn chúng chứ, lại còn muốn nạp nàng làm chắc phi. Chắc phi ha ha. Quan Tập Lấm cười lớn, ý cười mang theo chút trào phúng, đừng nói là chắc phi, cho dù là chính phi thì muội muội ta cũng không thèm. Chỉ là một thái tử Thanh Đằng quốc, hắn xứng với muội muội ta sao, còn dám đòi muội muội làm chắc phi của hắn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nghe nói vậy, Nghiêm quản sự khẽ giật mình, không biết tự tin của Quan Tập Lấm từ đâu đến, hắn thấy Phượng đại tiểu thư cũng chỉ được danh tiếng nhan sắc huynh thành mà thôi, căn bản không có thực lực gì đáng nói, nhưng sao khi Quan Tập Lấm nói ra lại có vẻ cao quý như vậy, ngay cả thái tử Thanh Đằng quốc cấp 6 cũng không xứng với nàng. Vì sao? Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một bóng hình màu đỏ, sau đó hô lớn, Phượng đại tiểu thư sẽ không phải là nữ nhân của Dược Y chứ? Tuyệt sắc quyến rũ Dược Y chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương 397, phải ăn mặc xinh đẹp. Nữ nhân của Dược Y. Nghe nói vậy, Quan Tập Lấm giật mình, giở khóc giở cười, sao ngươi lại nghĩ vậy? Chẳng lẽ không đúng sao, nếu như Phượng gia và Dược Y không có quan hệ thì sao Dược Y lại dặn dò để ý tới Phượng gia, còn đưa cho bọn họ dược tế cứu mạng? Phượng đại tiểu thư dung mạo xinh đẹp, khí chất hơn người, có thể lọt vào mắt Dược Y cũng rất bình thường, dù sao nam nhân đều thích nữ nhân xinh đẹp. Nói đến đây, Nghiêm quản sự cười rộ lên, nếu nhìn từ góc độ của nam nhân thì điểm đầu tiên khi chú ý tới một nữ nhân nhất định là vì nàng ta xinh đẹp, tuy nói không phải ai cũng như thế, nhưng đa số nam nhân trên đời đều vậy cả. Quan Tập Lấm lắc đầu cười, được rồi, đừng đoán mò nữa, ta phải đi xem muội muội ta, không biết nàng đã nghĩ ra biện pháp gì đối phó thái tử Thanh Đằng quốc chưa? Chẳng lẽ Phượng đại tiểu thư không gả cho thái tử Thanh Đằng quốc làm chắc phi sao? Nghiêm quản sự không nhịn được hỏi thêm một câu. Nằm mơ sao, cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Quan Tập Lấm cười nhạo một tiếng, không quay đầu lại, nhanh chân rời khỏi chợ đen đi về phía Phượng phủ. Bên trong Phượng phủ, đại tiểu thư, thái tử Thanh Đằng quốc đến rồi, có lẽ chuyện nạp đại tiểu thư làm chắc phi không phải nói đùa, bây giờ hắn đã ở trong hoàng cung, hai ngày nữa sẽ đến cửa, không biết đại tiểu thư có cách gì đối phó. Trừ La Vũ và sư phụ đang bế cô an ú luyện thì bảy người còn lại đều tới hỏi Phượng Cửu, muốn nghe xem nàng giải quyết chuyện này như thế nào. Theo bọn họ biết thì thái tử Thanh Đằng quốc này còn mang theo 8 người tu tiên thực lực không tồi đến đây, nếu lúc đó bọn họ muốn cứng rắn đoạt người thì... Phượng Cửu đang ở trong phòng nghiên cứu thuốc, nghe thấy câu hỏi của bọn họ cũng chỉ ngước nhìn một cái, sau đó hờ hững nói, Mộ Dung bác cũng không phải cha ta, ta gả cho ai cũng không tới lượt hắn làm chủ, hơn nữa ta không muốn gả, bọn họ dám trắng trợn cướp người sao? Nhưng... Một người đang muốn lên tiếng nói chuyện thì đột nhiên lãnh xương đi tới, chủ tử. Sao rồi? Phượng Cửu vừa chế thuốc vừa hỏi. Thái tử Nhiếp Đằng của Thanh Đằng quốc chính là đứa con trai được quốc chủ Thanh Đằng quốc sủng ái nhất, 24 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ, là người được Lục Tinh học viện nói trong vòng 50 năm sẽ tiến vào kim đan kỳ, là thiên tài tu luyện. Tính cách hắn vô cùng tự tin, cũng rất cố chấp, thủ đoạn sắc bén, nghe nói lúc hắn 12 tuổi đã dựa vào sức mình truy đuổi linh thú cấp 9 hơn một tháng,

Nhìn vẻ phẫn nộ và không cam lòng trên mặt Mộ Dung Dật Hiên, Mộ Dung Bác khẽ nói, khắp thế gian này nơi nào chẳng có cỏ thơm, chỉ cần ngươi có thực lực cường đại, ngươi còn sợ không tìm được người xinh đẹp hơn Phượng Thanh Ca sao? Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 399, uổng phí tâm tư. Nghe vậy, Mộ Dung Dật Hiên liếc nhìn Mộ Dung Bác, nặng nề nói, ai cũng không bằng nàng. Vừa dứt lời liền quay người, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Mộ Dung Bác nhíu mày nhìn Mộ Dung Dật Hiên, lo lắng hắn đi tìm Thái tử Thanh Đằng Quốc gây sự nên lập tức đi theo. Thân tình trong hoàng thất vốn mỏng manh như tờ giấy, nhưng đối với đứa con trai này, Mộ Dung Bác lại vô cùng coi trọng. Tuy ông có nhiều con trai, nhưng thiên phú của Mộ Dung Dật Hiên là tốt nhất, ông còn hy vọng sau này hắn trở thành cường giả, tất nhiên sẽ không muốn hắn bị tình cảm ràng buộc. Mặc kệ Phượng Thanh Ca kia có đồng ý hay không thì nàng vẫn phải làm chắc phi của Thái tử Thanh Đằng Quốc, cũng chỉ có như vậy, Dật Hiên mới có thể đoạn tuyệt với nàng, chăm chỉ tu luyện. Đúng như Mộ Dung Bác lo lắng, Mộ Dung Dật Hiên thật sự tìm Thái tử Thanh Đằng Quốc. Nhưng bên ngoài điện của Thái tử Thanh Đằng Quốc có tu sĩ thực lực cường đại trấn giữ, hắn muốn đi vào cũng không dễ. Làm phiền thông báo một tiếng, Mộ Dung Dật Hiên cầu kiến. Hắn nhìn về phía một tu sĩ có thực lực cường đại, trong lòng hơi trầm xuống. Quả nhiên là nước lớn, tu vi bậc này mà lại làm hộ vệ. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng truyền ra, Thái tử điện hạ đang nghỉ ngơi, ai tới cũng không gặp. Nghe vậy, Mộ Dung Dật Hiên vô cùng tức giận, đang định tiến lên thì bả vai lại bị người khác đè lại, hắn hơi nghiêng người liền thấy phụ vương hắn đứng sau lưng, phụ vương hắn lập tức cười làm lành với nam tử trung niên, ha ha, đứa nhỏ này ngưỡng mộ thái tử đã lâu, vừa nghe tin thái tử ở đây nên muốn tới bái kiến, suýt thì quấy rầy thái tử điện hạ nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, Mộ Dung Bác quay đầu nhìn Mộ Dung Dật Hiên trầm giọng quát, còn không mau trở về. Bổn vương có chuyện muốn nói với Thái tử Điện Hạ, mong các hạ thông báo một tiếng. Mộ Dung Dật Hiên không để ý tới Mộ Dung Bác, chỉ nhìn về phía nam tử trung niên nói lớn. Nghe vậy, nam tử trung niên nhìn Mộ Dung Bác một cái, sau đó dò xét Mộ Dung Dật Hiên, lạnh lùng nói, đợi tới yến tiệc buổi tối ngươi sẽ nhìn thấy. Lúc đó muốn nói gì cũng được, bây giờ mau rời đi. Người đâu dẫn Tam Vương ra ra khỏi cung. Mộ Dung Bác trầm giọng, mấy tên hộ vệ lập tức tiến lên cung kính Tam Vương ra, mời. Thấy cảnh này, Mộ Dung Dật Hiên nhìn chằm chằm vào cung điện bên trong không gặp được Thái tử Thanh Đằng Quốc. Vậy thì nhờ ngươi nhắn dùm một tiếng, đại tiểu thư Phượng Phủ chưa từng đáp ứng hôn sự này, các ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa. Vừa dứt lời, hắn cũng không để ý tới sắc mặt của Mộ Dung Bác, phất tay rời đi. Mộ Dung Bác nghe xong cảm thấy vô cùng tức giận, ông còn đang tìm đủ cách để tạo quan hệ tốt với Thanh Đằng Quốc, con trai ông lại nhảy ra ngăn cản, thật đáng chết. Ha ha, đừng nghe hắn nói bậy. Nói với Thái tử Điện Hạ, hôn nhân này không có vấn đề gì. Mộ Dung Bác cười làm lành, sau đó nhanh chóng rời đi. Sau khi hai người rời đi, nam tử trung niên đi vào bên trong bẩm báo với Nhiếp Đằng mọi chuyện, sau đó lui ra ngoài. Nghe được lời đó, nam tử trung niên áo đen đứng cạnh Nhiếp Đằng khẽ nhích môi, chỉ là một Phượng Phủ nho nhỏ, nhất định không dám đối địch với Thanh Đằng Quốc. Huống chi chủ tử xem trọng nàng chính là phúc của nàng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không thì cũng phải làm nữ nhân của chủ tử. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 400, đi đón người. Sao vậy, ngươi cảm thấy bổn điện hạ dựa vào mị lực của bản thân mình thì không thể khiến cho nàng khuất phục sao, lại còn phải dùng thế lực của Thanh Đằng Quốc ra ép nàng? Đôi mắt đen láy của hắn lóe lên một tia sáng. Mấy người kia nghe lời nói của hắn, trong lòng có chút khó chịu. Bỏ qua địa vị Thái tử Thanh Đằng Quốc của hắn, thực lực của bản thân hắn cũng ít người có thể so sánh được, nhìn khắp các quốc gia, ai có thể xuất sắc hơn hắn? Thuộc hạ không dám.